Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng lớp tinh anh thống trị hàng năm đã trở nên cứng nhắc. Dù là đối với quốc gia hay chính vị hoàng đế này cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Nó giống như dòng nước chảy mãi trong sạch, còn nước tù đọng chỉ biết thối rữa, bốc mùi hôi thối. Chỉ khi tạo ra sự lưu thông giữa các tầng lớp nhân sự, quốc gia này mới có thể bùng nổ sức sống mạnh mẽ hơn. Nghe xong ý tưởng của Tông Chính Tiêu, Nhung Âm có cảm giác quả nhiên là như vậy. Bệ hạ của y là một minh quân yêu nước thương dân. Chỉ cần là việc có lợi cho đại thịnh và bá tánh, hắn đều sẵn lòng thử nghiệm. Người quả nhiên có tấm lòng rộng lớn. Nhung Âm mỉm cười nói. Tông Chính Tiêu đáp, đây đều là việc mà một hoàng đế nên làm. Nhung Âm lại nói, nhưng không phải vị hoàng đế nào cũng có thể chuyên nghiệp như bệ hạ. Có những người vì bảo vệ sự thống trị của mình mà không ngần ngại áp dụng chính sách ngu dân. Họ đàn áp việc truyền bá tri thức, ngăn cản sự khai hóa của dân chúng. Bởi lẽ, đọc sách có thể gột rửa tâm trí, mở mang tầm mắt, khiến con người biết đặt câu hỏi. Như vậy ngai vàng của hoàng đế sẽ dễ dàng lung lay. Y cùng Tông Chính Tiêu bàn về quá trình phát triển lịch sử của thế giới khoa học kia. Theo thời gian, chế độ mới sẽ xuất hiện. Vương triều phong kiến chắc chắn sẽ đi đến diệt vong, đến mức ngăn cản sự tiến bộ của quốc gia. Những hành động của các vị đế vương thời mạt kỳ chính là ví dụ điển hình nhất. Tông Chính Tiêu xoa xoa đầu Nhung Âm, nói, ta không vĩ đại như ngươi nghĩ đâu. Ta làm những việc này cũng chỉ là muốn chứng minh rằng ta là một vị hoàng đế xứng đáng. Ta muốn làm rạng danh gia tộc Tông Chính, muốn lưu danh sử sách. Nói tóm lại vẫn là hành động ích kỷ mà thôi. Nhung Âm không phản bác, mà hỏi hắn, nếu như khoa học kỹ thuật và trình độ văn hóa của đại thịnh ngày mai có thể phát triển đến mức tiên tiến như thế giới của ta, nhưng cái giá phải trả là về sau sẽ không còn sự tồn tại của hoàng quyền. Gia tộc Tông Chính các ngươi cũng không thể trở thành hoàng thân quốc thích nữa. Ngươi có nguyện ý không? Tông Chính Tiêu không chút do dự đáp. Đương nhiên là nguyện ý. Ta chẳng cần nỗ lực gì cũng có thể hưởng thụ thế giới mới. Điều đó chẳng phải tốt hơn so với việc ngồi ở vị trí này, suốt ngày tranh đấu với các thế gia đại tộc sao? Hơn nữa, ta tin rằng với bản lĩnh của mình, dù không làm hoàng đế, ta cũng có thể tỏa sáng rực rỡ trong các lĩnh vực khác. Nói xong, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má Nhung Âm. Dù ta có phải là hoàng đế hay không, ta đều hy vọng ngươi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta. Đương nhiên ta sẽ ở bên ngươi. Ta yêu vĩnh là con người ngươi, chứ không phải cái ngôi vị hoàng đế kia. Nhung Âm đáp lại tình cảm của Tông Chính Tiêu, rồi lại khéo léo chuyển đề tài. Ngươi xem, ngay cả ngôi vị hoàng đế ngươi cũng sẵn sàng từ bỏ. Như thế sao còn gọi là ích kỷ được? Có được quyết tâm như vậy, không phải ai cũng làm được đâu. Về sau đừng có tự coi thường bản thân nữa. Tông Chính Tiêu khẽ cười. Cảm ơn sự động viên của A Âm nhà ta. Ngươi nói gì cũng đúng cả. Đương nhiên rồi, Nhung Âm cười khúc khích, rồi quay đầu dựa vào lòng NGC Tông Chính Tiêu, hít sâu vài hơi, lười biếng nói, mau đi ngủ đi, ngày mai ngươi còn bận rộn lắm đấy. Ừ, ngủ ngon nhé. Tông Chính Tiêu lại hôn nhẹ lên trán Nhung Âm lần nữa. Mấy ngày sau đó, Tông Chính Tiêu liên tục làm việc với cường độ cao, từ sáng đến tối bận rộn không ngừng, tăng ca xử lý đống công vụ chất chồng. Cuối cùng, vào đêm trước ngày nghỉ, hắn mới kịp hoàn thành tiến độ triều chính. Đêm trước ngày ra cung, Nhung Âm ngâm mình trong bồn tắm, hút no nước ấm rồi mới chịu bước ra. Ngay cả khi Tông Chính Tiêu muốn thân mật, y cũng kiên quyết từ chối, quyết tâm dành hết tinh lực cho ngày hôm sau đi dạo phố. Nhìn Nhung Âm cuộn mình trong chăn, phòng bị nghiêm ngặt trước mọi hành động của mình, Tông Chính Tiêu chỉ biết thở dài. Ta quả là một vị hoàng đế không có địa vị trong gia đình. Vì đã ngủ sớm và trong lòng háo hức muốn ra ngoài chơi. Sáng hôm sau Nhung Âm tỉnh dậy sớm hơn cả các cung nhân. Vừa mở mắt, y đã không chần chừ gì mà bật dậy ngay. Đồng thời còn lăn qua lăn lại đánh thức Tông Chính Tiêu. Dậy đi, nếu không dậy ta sẽ giật chăn đấy. Nhung Âm ngồi bệt lên người Tông Chính Tiêu. Hét to đầy phấn khích. Tông Chính Tiêu thực ra đã tỉnh từ lâu. Nhưng cố tình giả vờ ngủ để trêu chọc Nhung Âm. Nhất quyết không chịu mở mắt. Nhung Âm cũng chẳng buồn nói nhiều. Trực tiếp giật chăn sang một bên. Cúi người đè lên vai Tông Chính Tiêu. Kéo hắn ngồi dậy. Không được ngủ nữa. Nếu không tỉnh dậy, ta sẽ ném ngươi xuống giường đấy. Tông Chính Tiêu ngồi dậy. Kéo Nhung Âm vào lòng. Môi khẽ áp sát tai y thì thầm. Tỉnh rồi. Cả ta và nó đều tỉnh rồi. Nhung Âm chớp mắt ngẩn người. Cảm nhận được hơi nóng lan tỏa từ bụng dưới. Không nhịn được nghĩ thầm. Sáng sớm quả nhiên là thời điểm tràn đầy sinh lực. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Lục Nga. Xin phép vào hầu hạ hai người rửa mặt và chải đầu. Nhung Âm đẩy nhẹ Tông Chính Tiêu ra. Tự mình nhảy xuống giường. Rồi ném chăn lại cho hắn. Che lại đi. Cái thứ kia cứng đơ thế kia. Đừng làm hại mắt các tiểu cô nương. Tông Chính Tiêu. Người vừa bị vứt bỏ. Cả sáng lẫn tối. Chỉ biết thở dài. Không biết làm hoàng đế như thế này có ý nghĩa gì nữa. Sau khi rửa mặt. Nhung Âm liền thúc giục Lục Nga giúp mình chọn quần áo và buộc tóc. Y đã háo hức muốn ra ngoài cung để ăn uống từ sớm. Nhìn thấy Nhung Âm hào hứng như vậy, Lục Nga cũng cảm thấy vui lây, liền chọn cho y một bộ trang phục màu vàng nhạt sang trọng. Rồi buộc tóc y thành một đuôi ngựa cao đơn giản, thêm một sợi dây cột tóc trang nhã, khí chất thiếu niên tỏa ra không thể che giấu. Tông Chính Tiêu thì vẫn giữ phong cách thường ngày, chỉ là gỡ bỏ tất cả những dấu hiệu hoàng gia, trông giống một thanh niên tuấn tú, nghiêm túc và đĩnh đạc. Nhung Âm chắp tay sau lưng, cúi người lại gần, cố ý nói, người ăn mặc già dặn thế này, ra ngoài người ta sẽ tưởng chúng ta là quan hệ cha con đấy. Cách chương.